Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, điểm cống hiến chênh lệch là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tả tiểu niệm bên này sự tình, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, động thủ quá trình lại quá mức ngắn ngủi, đến mức Tần Phương Dương hoàn toàn không có phát giác. Tần Phương Dương toàn bộ tâm thần đều đặt ở cho các học sinh xử lý trên vết thương. Hắn lúc này sắc mặt nặng dị thường. Dị thường không dễ nhìn. Tả tiểu đa đám người thương cũng không phải là rất nặng. Ngoại trừ tả tiểu đa bản nhân sau lưng thụ thương. Thương thế hơi trọng chi bên ngoài. Những người khác vết thương đều không tại yếu hại. Thoáng điều trị liền không có lớn ảnh hưởng. Nhưng là có Mộc Vân Phong tên này tiềm phục tại chỗ tối. Lại là một việc đại sự. Mộc Vân Phong tại cấp 2 chấp giáo nhiều năm. Đối với cấp 2 sự tình có thể nói là quá quen thuộc. Chẳng lẽ trước đó hai học sinh ngộ hại, cũng là Mộc Vân Phong hạ thủ. Ngoặc kép, không bao lâu, mặt khác vài đội học sinh cũng đều trở về. Đại bộ phận đều bình an vô sự. Cũng chỉ Tống Tử Hào một đội kia xảy ra chút ngoài ý muốn. Tống Tử Hào bọn hắn tại võ sư lịch luyện phạm trù khu vực biên giới lân cận phát hiện một gốc dấu. Ở bụi cỏ dại phía dưới tinh quang dây leo. Đang chờ thu lấy thời khắc. Lại kinh gặp cái kia tinh quang dây leo một cái cỡ nhỏ linh thú lôi đi. Phó đội trưởng Chu Tiểu Mã không có cam lòng. Gấp nhanh chóng truy đuổi đuổi cướp đoạt. Lại bởi vậy tao ngộ tinh thú bầy. Tại chỗ liền bị ngã nhào xuống đất. Suýt nữa mệnh tang tại chỗ. May mắn Tống Tử Hào bọn người hậu viện kịp thời, hợp lực xông vào tinh thú bầy đem hắn đoạt đi ra. Mà lần biến cố này sau khi, chẳng những không có đem tinh quang dây leo vào tay. Chu Tiểu Mã còn bị yêu thú gặm gãy chân, một cái chân bị gặm đến máu thịt be bét, mà điểm chết người là, bên trên chân trong đó một tiết xương bắp chân bị tinh thú xinh xinh kéo. Điêu đi. Tống Tử Hào chuẩn bị mấy loại trị liệu trọng thương thuốc cùng công cụ. Đối với loại thương thế này tất cả đều không phát huy được tác dụng. Bất lực, mắt thấy nếu là không thể dùng thượng đẳng tinh hồn ngọc khoang an dưỡng mà nói. Một cái tàn tật liền muốn sinh ra. Vẫn chưa hết sợ hãi sau khi toàn bộ tiểu đội người không khỏi nghĩ lên tả tiểu đa hôm qua lời nói. Từng cái đều là trên mặt nghiêm nghị. Cái thứ ba, Tống Tử Hào. Người cũng không tệ, không có gì nguy hiểm. Ngạch Ân, bất quá bên cạnh ngươi vị đội phó này gọi Chu Tiểu Mã a. Trên mặt có suối quẩy sông đỉnh, chỉ sợ trên đùi sẽ bị thương nặng. Chú ý chút, không cần tạo thành tàn tật. Đây là hôm qua tả tiểu đa lời bình luận. Nhìn lại Chu Tiểu Mã vết thương ở chân. Đám người chỉ cảm thấy rùng mình. Cái này cũng, quá chuẩn đi. Bạch Băng Băng ôm bắp chân. Lặng yên ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua tả tiểu đa, trong ánh mắt lại là hiện lên một tia không hiểu cực nóng. Nàng xuất lĩnh giáo hoa đội viên tất cả đều vây quanh ở nó bên người. Từng cái ánh mắt lấp lóe không yên, cắn lỗ tai nói thầm, băng băng tỉ, cái này tả tiểu đa, nhất định phải cầm xuống a. Bạch Băng Băng cười tủm tỉm cắn môi. Băng băng. Tiểu tử này, tuyệt đối lên mâm hàng tốt. Bạch Băng Băng ngang một chút. Băng Băng, hiện tại chính là cơ hội. Người nhìn hắn trên lưng thụ thương. Chính mình với không tới. Chấm ngoặc kép, Bạch Băng Băng do dự. Băng Băng, người nếu là không lên. Vậy ta liền muốn lên. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không nói tỉ muội tình nghĩa. Chấm ngoặc kép, hừ. Bạch Băng Băng đứng lên. Đi qua, hừ. Đám này bích nhỏ, liền biết các ngươi xuân tâm nhộn nhạo. Hay là ta lên đi. Chính là nhìn tình thế bây giờ có chút nghiêm trọng a. Cái này tả tiểu đa biểu hiện được quá tốt rồi. Thật nhiều tiểu nha đầu đều nhìn ra đây là tiềm lực. Muộn ra tay cũng chỉ có thua thiệt phần. Nhất định phải sớm cho kịp hạ thủ. Nếu không khối này thịt ngon chỉ sợ liền muốn rơi vào trong miệng người khác. Tả tiểu đa đồng học. Bạch Băng Băng cười đến rất là thân thiết, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp, bên trong người muốn say cảm giác. A, đối mặt bất thình lình một câu, tả tiểu đa bản năng một trận bối rối, cổ xoát xoát uốn éo 3-4 vòng, quan sát một chút chung quanh động tĩnh. Sau đó lại cấp tốc móc ra cái gương nhỏ nhìn một chút gương mặt chính mình. Ân, không phải phải xui xẻo bộ dáng. Xem ra Niệm Niệm miêu không bên trái gần. Lúc này mới thận trọng quay đầu. Bạch, người gọi Bạch, Bạch cái gì tới? Gãi gãi đầu, cảm giác có chút xấu hổ. Ta thật sự là không cứu nổi. Trước mắt vị này hình như là lớp học ít có đẹp mắt nữ đồng học một trong. Thế mà gọi không ra tên. Thật sự là quá thất bại. Bạch Băng Băng tươi cười xinh đẹp. Tuyệt không coi là ngang ngược. Ta là Bạch Băng Băng A. Tả Tiểu Đa đồng học. Ngươi lần sau quên ta còn có thể nhắc nhở ngươi một lần. Bất quá không cần vượt qua 3 lần A. Được chứ. Nàng chắp tay sau lưng. Ưỡn ngực một cái. Giả ra rất hung dáng vẻ. Nếu là vượt qua 3 lần. Ta thế nhưng là sẽ tức giận nha. A a a. Lần này nhớ kỹ, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Bạch, Băng Băng đồng học đúng không? Ngươi tìm ta có việc đây. Ta là nhìn thấy trên lưng ngươi có tổn thương. Vị trí kia chính mình thế nhưng là không có cách nào xử lý rất khá. Hiện tại liền đã có vết máu lộ ra. Nếu không ta cho ngươi thêm xử lý một lần xuống đi. Bạch Băng Băng ân cần nói. Bực này thương thế, xử lý không tốt không thể được. Không có việc gì, không có việc gì. Ta da dày thịt béo không thèm để ý điểm ấy chi tiết. Đối mặt Bạch Băng Băng như lửa nhiệt tình. Tả Tiểu Đa hận không thể mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng đã bắt đầu có bất mãn. Tiểu nương bì này. Lương tâm quả thực là thật to hỏng. Miệng vết thương của ta rõ ràng đều đã băng bó thỏa đáng. Nhưng nhìn nàng tư thế kia. Rõ ràng là phải cho ta mở ra lại xử lý một lần. Cảm tình thịt này không phải sinh trưởng ở trên người ngươi. Ngươi không biết đau à. Liền tình thương này thế mà còn muốn cua Mỹ Nam. Quả thực là sắt thép thẳng nữ à. Vừa rồi miệng vết thương để ý thật quá thô ráp. Khẳng định sẽ không thoải mái. Bạch Băng Băng từ trong túi móc ra một bình dược dịch. Nếu không ngươi đem cái này uống đi. Đây là sinh cơ tán. Sau khi uống xong, vết thương sẽ nhanh chóng hơn khép lại. Tả Tiểu Đa càng phát ra cảnh giác. Tiểu nha đầu này xum xe hiến quá mức trắng trợn đi. Khẳng định là có ý đồ gì. Tuyệt đối là coi trọng sắc đẹp của ta. Ngay sau đó cực lực khước từ. Không cần không cần. Ta đã nhanh tốt. Vừa rồi đã uống qua một bình. Lại uống chính là lãng phí. Lãng phí thế nhưng là nguyên tội. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh bọn người ngồi ở một bên. Nhìn xem Tả Tiểu Đa bị cua, mỗi một cái đều là lộ ra nụ cười xấu xa. Có thể nhìn Tả Tiểu Đa túng quẫn khốn khó chật vật cơ hội cũng không nhiều. Sao không hảo hảo nắm chắc? Lý Thành Long cùng Lý Trường Minh tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ. Nhà đầu kia tại cua Tả Lão Đại. Ta biết a, nhưng là Tả Lão Đại vì sao một mặt đề phòng? Đây là ý gì? Có lẽ là dục cầm cố túng a. Dục cầm cố túng. Ta nhìn không giống, Tả Lão Đại tại nhăn cái mũi. Cái kia rõ ràng là đối với Bạch Băng Băng trên người mùi nước hoa mà dị ứng. Chấm ngoặc kép, dị ứng. Cái này hơi cường điệu quá. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Thế mà còn ghét bỏ người ta. Bạch Băng Băng dứt khoát chống cự lấy Tả Tiểu Đa ngồi xuống. Thế nhưng là nàng bên này vừa mới ngồi xuống. Tả Tiểu Đa liền vội vàng hướng bên cạnh xê dịch cái mông. Bạch Băng Băng có chút buồn bực, lại che lại một cái. Tả Tiểu Đa lại chuyển truyền. Ngươi làm cái gì vậy? Cứ như vậy chán ghét ta sao? Bạch Băng Băng lã chã trực khóc. Khục, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa con mắt cuồng truyền. Đột nhiên giống to một tiếng. Lý Thành Long, ngươi đang làm gì? Lý Thành Long mở mịt. Ngoặc kép chấm hỏi, còn không tranh thủ thời gian tới. Vịn ta đi nhà vệ sinh. Ngao ngao, ta mắc tiểu, nhanh tè ra quần, chấm ngoặc kép, nhanh như chớp vọt tới Lý Thành Long bên cạnh, vịn bờ vai của hắn, bóp, kề bên này có nhà vệ sinh. Lý Thành Long một mặt mộng bức, ai nhàn không có chuyện làm tại cái này đóng nhà vệ sinh. Tả Lão Đại, chỉ cần cúi đầu xuống, khắp nơi là mau lâu a. Chấm ngoặc kép, ngao ngao, nhịn không nổi, chấm ngoặc kép. Tả Lão Đại niệu độn mà đi. đến võ sư cấp độ. Lại tá lấy linh dược, sức hồi phục đã rất cường hãn. Chỉ có thương thế nặng nhất Chu Tiểu Mã, bị La Liệt cõng gấp đuổi gấp trở về. Chỉ cần trị liệu thỏa đáng, cái chân bị thương vẫn là có hy vọng khỏi hẳn. Bị mang về còn có Đằng Hạo đám ba người. Bọn hắn chính là do Lưu Kiếm Thanh ba cái huynh đệ áp trở về. Chờ đãi bọn hắn, chính là Nghiêm Khắc thẩm vấn. Bọn hắn cùng Mộc Vân Phong nhắc lên liên quan, sẽ cùng Vu Minh nhắc lên liên quan. Mà bây giờ cùng Vu Minh nhắc lên liên quan, chỉ sợ không chết đều muốn lột ra. Nhìn, Tả Tiểu Đa, hữu hảo hiệp nghị, rất khó có hiệu lực. Tả Tiểu Đa niệu độn sau khi trở về, lửa bắt đầu cùng chính mình tiểu đoàn thể kiểm điểm thu hàng. Cái này lịch luyện điểm cống hiến, có vẻ như cũng không khó a. Tả Tiểu Đa vừa rồi đã có thô sơ giản lược tính toán qua. Tăng thêm từ Đằng Hạo ba người vơ vét đến điểm cống hiến. Đoàn người mình lần này ích lợi đã có kém không nhiều 9,000. Mà theo Lý Thành Long tính ra thì hẳn là có 9,600 tả hữu. 6 người bình quân xuống nói chính là một người hơn 1,600. Con số này thế nhưng là tương đương không ít. Mà lại, đây là vẻn vẹn tại đến bây giờ. Hiện tại mới vừa vặn buổi chiều mà thôi. Quá dễ dàng đi. Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại trong trường học điểm cống hiến giao dịch biểu, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt cảm giác được một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Ai, mọi người thu hoạch cũng không tệ a. Tả Tiểu Đa thử hỏi. Triệu Trường Quân vui mừng hớn hở nói, hôm nay thu hoạch thật không tệ, so trước đó mạnh rất nhiều. Chúng ta hôm nay ích lợi quy ra xuống tới đã có 63 điểm, chỉ nhiều không ít. Hắn tiểu tổ thành viên từng cái trên khuôn mặt đều là vừa lòng thỏa ý, giống như vinh yên biểu lộ. Giả Thế Nam nói, chúng ta ích lợi cũng kém không nhiều. Chúng ta bây giờ xác định có 59 điểm cống hiến điểm ích lợi. Kém một chút liền 60 điểm rồi. Tống Tử Hào sắc mặt có chút hôi bại. Nói, tiểu đội chúng ta thu hoạch không nhiều. Hiện tại cũng chỉ có 23 điểm. Còn không có tính toán Chu Tiểu Mã thương tổn giảm ích. Ai, Bạch Băng Băng tại một bên khác, cười nói, các tỷ muội chúng ta hôm nay thu hoạch đồng dạng, chỉ có 77 điểm. Ha ha, không có đạt tới ban sơ mong muốn đâu. Lại có một loại ngạo kiều đắc ý nhỏ ý vị. Tất cả mọi người bĩu môi. Cái này còn không có đạt tới mong muốn. Đã so với chúng ta nhiều không ít được chứ. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh 6 người càng nghe, trên mặt biểu lộ càng kỳ quái. 6 người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp có chút trong gió lộn xộn. 63 điểm cứ như vậy thỏa mãn. 77 điểm thế mà đã có thể kiêu ngạo. Vậy chúng ta 9,600 ích lợi chẳng phải là muốn thượng thiên. Cái này có nói hay không đâu. Các ngươi đâu? Mặt khác mấy cái tiểu đội trưởng đồng thời nhìn qua, tất cả mọi người là một mặt nhìn tân binh đàn tử, xấu mặt biểu lộ. Mới vừa tiến vào võ sư ban, các ngươi nhận ra thảo dược a? Chỉ riêng quyển kia gần dày một thước linh dược đại toàn, dày ba thước hung thú đại toàn, còn có càng dày tinh thú đại toàn. Chỉ ít đủ các ngươi bận rộn mấy tháng, chúng ta có thể có như bây giờ thành tựu. Có thể có nhiều như vậy thành tựu điểm, vậy cũng là bình thường khắc khổ học tập kết quả. Biết không? Không biết bỏ ra bao nhiêu mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Các ngươi coi là tùy tiện liền có thể đạt được sao? Mọi người cũng không có nửa điểm thất vọng cùng ngoài ý muốn phát hiện Tả Tiểu Đa tiểu đội mấy. Người trên mặt cứng họng muốn nói lại thôi đặc dị biểu lộ. Không có thu hoạch là chuyện rất bình thường. Triệu Trường Quân vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, an ủi, không cần để ở trong lòng. Chúng ta lần thứ nhất lịch luyện, cũng đều là không thu hoạch được gì. Trở về sau quen thuộc dạng không khí này, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm, tự nhiên là có thể có ích lợi. Bạch Băng Băng cười nói, đúng vậy a, Tiểu Đa, ngàn vạn không thể lấy nản chí a. Chờ trở về ta nhiều dạy dỗ ngươi. Vạn Lý Tú ho khan một cái. Vậy thì thật là đa tạ cảm ơn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ho khan một cái. Cảnh cáo giống như trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa một chút. chỉ có tiểu tử này yêu đắc ý, những người khác không có gì. Tả Tiểu Đa lập tức một mặt oan khuất, biệt khuất ánh mắt, bực mình chẳng dám nói ra, nhìn xem Tần Phương Dương, im lặng hỏi, ta là loại kia sẽ đắc ý người sao? Vẻ mặt này, kém chút để Tần Phương Dương tại chỗ cười phun, vội vàng chuyển người qua đi khống chế, mới không có ở học sinh trước mặt thất thố. Cái này mẹ nó như cái chó con bị ủy khuất một dạng ướt nhẹp ánh mắt. Ngươi là thế nào luyện ra được? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.